bay nhanh ra ngoài, căn bản không hề để cho Đường Xa có cơ hội lựa chọn. Đường Duệ trong mày, hắn dù biết đối phương dẫn dụ những linh giai bên mình đi là sẽ có lưu lại hậu thủ, nhưng giờ cũng không có biện pháp nào. Bọn hắn đương nhiên là có thể không đuổi theo, nhưng bọn người Trung Quốc Sở nhất định sẽ hồi mã thương. Đến lúc đó mà chín vị linh giai đại chiến ở chỗ này, chưa nói đến việc có giữ được tinh thần thiên nguyên quả hay không, nhưng toàn bộ Đường Gia rất có thể sẽ bị san thành bình địa. Cho nên, dù thế nào đi nữa, thì linh giai của Đường Gia cũng phải đuổi theo. Dù biết đây là mưu kế của người khác, nhưng vẫn phải chui đầu vào. Chỉ là nhất thời Đường Duệ không rõ lắm. Linh giai của Trung Gia đều đã ở chỗ này. Thiên gia cao thủ cũng đã xuất động không sai biệt lắm. Bọn hắn đến cùng là có lưu lại hậu thủ gì mà có thể đảm bảo nhất định sẽ đạt được tinh thần thiên nguyên quả. Tất cả những ý niệm thoáng hiện lên trong đầu của Đường Duệ cuối cùng vẫn hướng Đường Ngạo gật đầu. Cũng không có biện pháp nào. Hắn có thể đoán được Trung gia lưu lại hậu thủ, nhưng những thiên gia của Đường gia đang ở đây cũng có vài chục người. Dù Trung gia có hậu thủ gì cũng không phải là không có chút lực phản kháng, chỉ có thể ký thác hy vọng vào những người trẻ tuổi này thôi. Nội tâm Đường Ngạo hiểu rõ, liền trầm giọng nói. Tất cả đệ tử của Đường gia phải trông coi cẩn thận tinh thần thiên nguyên quả. Nếu có địch đột kích thì cho dù có phải liều tính mạng cũng phải bảo hộ trái cây chu toàn. Đường Hải, nửa nén nhang sau, người hái quả cây xuống, mang vào mật thất của Đường xa cất giữ cẩn thận. Một lão giả tóc hoa râm gật đầu. Bốn vị cao thủ của Đường gia phóng lên trời, đuổi theo người của Trung gia. Đại bộ phận những thiên gia của Đường gia còn lưu lại, tranh thủ thời gian di chuyển đến bao quanh tiểu thụ, canh phòng cẩn mật, đề phòng xung quanh để ngừa có địch đột kích. Những người này hơn phân nửa là đệ tử trẻ tuổi của Đường gia. Chỉ có mười mấy lão đầu tử của thế hệ trước, biểu hiện của bọn hắn chấn định hơn rất nhiều. Một đám khép mắt ngưng thần, mang cảm giác trải rộng ra bốn phía. Nhìn thì có vẻ bình thản, nhưng lại cảnh giác hơn bất cứ ai. Tiểu hổ, ngươi sao rồi? Đường Long ở một bên ôm thân thể đệ đệ, lo lắng la lên. Vừa rồi Đường Hổ bị Trung Bố Sở đánh cho một trường. Dù đối phương không dùng toàn lực, nhưng Đường Hổ cũng bị thương rất nặng. Lúc này miệng đầy máu đen, sắc mặt nhợt nhạt. Không vấn đề gì, Đường Hổ cố nặn ra vẻ tươi cười. Chỉ là chút nội thương. Nói gì thì nói, hắn cũng là thiên giai thượng phẩm, dù mới tấn chức chưa được nửa năm, công lực cũng không tinh thuần, nhưng cảnh giới đến mức độ này thì phản ứng với nguy hiểm cũng tương đối nhạy cảm. Ngay lúc bị Trung Bố Sở công kích, hắn liền ngưng tụ ra hộ thân cương khí của mình. Nếu không phải bị một linh gia cao thủ đánh lén như thế, hắn đã phải chết không thể nghi ngờ. Đường Phong cũng gấp rút đến bên người Đường Hổ, đặt hai ngón tay vào cổ tay, cẩn thận xem xét một phen. Trong những đệ tử của thế hệ trẻ Đường Xa, thì Đường Hổ để lại cho hắn ấn tượng không tệ, so với ca ca hắn thì hiền lành hơn nhiều. Lúc này hắn bị thương, Đường Phong thân là huynh đệ cũng nên quan tâm một chút. Bất tử kim đan đâu? Đường Long vội vàng nhìn Đường Phong hô lên. Nhanh, nhanh cho Tiểu Hổ ăn vào. Đường Phong không khỏi liếc mắt, Đường Hổ cũng nói. Đại ca, ta thực không có việc gì cả, chỉ cần điều dưỡng mấy tháng là được, vì gì phải lãng phí kim đan. Nhị ca ngươi quan tâm quá nên loạn, đã nghĩ nhiều rồi. Đường Phong nhàn nhạt nói, lập tức sờ tay vào ngực rút ra một lọ đan dược, nhét mấy hạt vào miệng Đường Hổ, sau đó vận công giúp hắn hóa giải dược hiệu. Chỉ cần những thuốc chữa thương thế này thì Đường Hổ đã không phải lo nữa. Chẳng qua kinh mạch và thân thể bị chút tổn thương, không đến mức phải vận dụng bất tử kim đan. Sau khi Đường Long nhìn Đường Phong nửa ngày, lúc này mới rời mắt đi, tự mình kiểm tra thương thế Đường Hổ một chút liền yên lòng. Bất quá Đường Phong đoán sau khi trải qua chuyện này, thì nội tâm của vị nhị ca này của mình nhất định sẽ có tầm kết. Không sao cả, hắn vốn không chào đón mình cũng chả cần nịnh nọt hắn làm chi. Đường tiểu thư nói, nhị ca, trước hết vẫn nên đưa Ngũ Đệ về phòng để dưỡng thương. Thế nhưng ở đây, Đường Long không khỏi có chút lo lắng. Nơi này còn có chúng ta, sau khi người đưa Ngũ Đệ về phòng, quay lại cũng không muộn. Sau khi Đường Long trầm tư cả nửa ngày mới gật đầu. Tốt, đại ca vẫn một mực bế quan không ra, ở đây liền nhờ tam đệ lưu ý nhiều một chút, ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Nhìn chằm chằm vào thân ảnh rất nhanh đi xa của Đường Long đang ôm Đường Hổ, Đường tử thư khẽ cười một tiếng. Thập tất đệ, nhị ca quan tâm huynh đệ của mình như vậy, ngươi hẳn cũng đã nhìn ra bản tính hắn thế nào. Đường Phong khẽ cười cười không nói gì cả. Quả thật người có thể khẩn trương về huynh đệ như vậy, nhất định không phải người lãnh huyết, nhưng cũng phải xem đối tượng khiến hắn khẩn trương là ai. Đường Hổ là thân đệ đệ của hắn, Nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ sẽ không được như vậy. Có lý nào chỉ vì một chút nội thương mà bắt mình phải đưa ra bất tử kim đan? Đây chính là một cái mạng, dùng đúng nơi đúng chỗ có thể cứu được một mạng người. Ở một mảnh đất hoang, cách đường Gia Bảo ngoài ngàn dặm, 9 vị linh giai cao thủ phân thành hai phe đối lập nhau. Đường Gia có 4 vị, Trung Gia 5 vị. Ánh mắt cửu thị của hai bên nhìn chằm chằm trên không. Tràng diện dương cung bạt kiếm. Không đúng, không đúng. Đường Duệ nhìn qua những người tới của Trung Gia, nội tâm thầm nói. 5 người này của Trung Gia căn bản không có chút chiến ý nào cả. Nói cách khác là bọn hắn không hề muốn chiến đấu. Về bọn hắn dẫm nhón người mình tới đây chính là để chuẩn bị cho một nhóm nhân thủ khác. Trung Gia đến cùng còn che giấu lực lượng gì mới có thể cướp được tinh thần tiên nguyên quả dưới sự phòng thủ của mấy chục thiên giai? Chẳng lẽ là vị linh gia cao thủ cuối cùng Trung Sơn của Trung Gia? Không có khả năng. Dựa theo tin tức Đường Đỉnh Thiên mang về, Trung Sơn lần trước bị thương rất nặng, không điều dưỡng mấy tháng thì không thể chiến đấu được, mà giờ thì mới qua được bao lâu chứ? Vậy thì sẽ là ai? Sức chiến đấu của Trung Gia đã xuất động không sai biệt lắm. Theo đạo lý thì người Trung Gia hẳn là không còn dư lực đi đoạt tinh thần thiên nguyên quả mới đúng. Không tốt, Đường Duệ đột nhiên nghĩ thông suốt, ngoài miệng hét lớn một tiếng. Sao vậy? Đường Ngạo quay đầu lại hỏi. Đường Duệ oán hận, nhìn chằm chằm vào Trung Bố Sở, nói ra từng chữ. Đường Gia có nội gián. Cái gì? Đường Ngạo cũng không khỏi động dung. Ha ha, Trung Bố Sở điên cuồng cười một tiếng. Trí tuệ của Đường Duệ quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, lão tất phu, người biết cũng quá muộn. Khóe miệng của Đường Duệ chan ngầy đắng chắt, cười khổ một tiếng. Trung Bố Sở, thủ đoạn của ngươi thật là cường đại. Vậy mà lại có thể thuyết phục cao tầng của Đường Gia ta làm phản gia tộc. Người rất giỏi. Có thể khiến 5 vị linh giai của Trung Gia biết chính xác những an bài của 4 vị linh giai của Đường Gia, thì địa vị của tên nội gián này không thấp. Nếu không thì không thể cam đoan xác suất thành công của kế hoạch. Loại người này chỉ có thể là cao tầng của Đường Gia, không phải trưởng lão thì cũng là chấp sự. Chỉ có những nhân tài của thế hệ trước thì mới khiến cho người khác không chút nghi ngờ. Trung Bố Sở cười nói, Đường Duệ, chẳng ai hoàn mỹ cả, mỗi người đều có nhược điểm. Người cho rằng mỗi người của Đường Gia đều trung thành và tận tâm với gia tộc hay sao? Chỉ cần đưa ra đủ lợi ích thì hắn cũng sẽ phản bội gia tộc thôi. Huống chi Đường Duệ Nguy lần này lại đoán sai. Không phải lão phu thuyết phục hắn làm phản, mà hắn tự tìm đến cửa muốn hợp tác với lão phu. Hắn là ai? Đường Duệ trầm giọng hỏi. Nói cho người biết có ý nghĩa gì sao? Trung Bố Sở khẽ lắc đầu. Đường Duệ, Đường Gia giờ đã thua rồi. Bất quá yên tâm, ta sẽ thay Đường Gia ngươi thành lý môn hộ. Đến lúc đó thì cả 6 miếng tinh thần thiên nguyên quả đều rơi vào tay ta. Ha ha. Đường Duệ cười lạnh một tiếng. Trung Bố Sở, người tính toán thật tốt. Phản đồ của Đường Gia thì Đường Gia sẽ tự mình thanh lý, không cần người tới khoa tay múa chân đâu. Muốn cầm tinh thần thiên nguyên quả, phải xem hôm nay ngươi còn mạng để mang về không rồi hắn nói. Lời vừa rơi xuống thì một cái băng phượng và một đầu sao long huyết hồng đột nhiên thành hình, mang theo khí thế không gì sánh nổi, mãnh liệt nhào tới 5 vị linh giai cao thủ của Trung Gia. Trung Bố Sở thu lại khuôn mặt tươi cười, trầm giọng nói. Tản ra, không cần phải chính diện giao phòng với chúng, thần binh chi uy, linh giai không thể nào cản được. Băng phượng nhẹ, thanh minh một tiếng, vang tận tới mây xanh, nhiệt độ trong phương viên trăm dặm đột nhiên hạ thấp, mặt đất liền hình thành một tảng băng xương trắng nõn. Nó nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, băng phong vạn lý. Trên bầu trời tuyết rơi, từng bông tuyết chừng cây móng tay chậm rãi rơi xuống. Đầu tóc bạc của Diệp Dế Khô sẽ tung bay trong gió tuyết, tà váy trắng tinh lay động trong cơn liệt phong. Nàng nhắm mắt lại, khẽ mở cặp môi đỏ mọng, thanh âm nỉ non tựa mộng ảo truyền tới tai của mỗi người. Thiên kiếm. Vô số những tiếng vang phốc phốc nhỏ truyền đến. Năm vị linh giai cao thủ của Trung Gia đang tránh né công kích của băng phượng và giao long, thanh linh phát hiện những bông tuyết nhỏ bé xinh đẹp vốn đang bay bên người lại trở thành lợi khí đoạt mạng. Kiếm quang diễn sinh, vô kiến bất tồi, thiên kiếm xuất, chảm vạn vật. Một linh giai cao thủ của Trung Gia nhất thời không cẩn thận bị mấy miếng bông tuyết đánh trúng thân thể, hộ thân cương khí rung chuyển một hồi, thiếu chút nữa thì tan vỡ. Hắn liền cả kinh, ứa mồ hôi lạnh. Thân thể ngạo nghễ của Đường Đỉnh Thiên đứng phía trên giao long, tâm tùy ý chuyển, ngự giao long làm thương, hoành tảo lục hợp, bế nghệ bát phương. Đường Ngạo và Đường Duệ cũng thi triển một thân sở học, dù không có thần binh trong tay, nhưng thực lực bản thân lại tinh thuần hơn so với Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dí Khô rất nhiều. Tay không tức sắc cũng có thể khai thiên tích địa. Năm vị linh giai của Trung gia, ngoài trừ Trung Bố Sở ra thì hoàn toàn không có lực hoàn thủ, vì bốn người của Đường gia đè đầu mà đánh. Ngoài trừ phòng thủ thì cũng chỉ có thể phòng thủ. Muốn tiến công thì đợi kiếp sau đi. Mỗi một luồng tuyết nhẹ nhàng kia đều là một lợi khí sát nhân, khiến những cao thủ Đường gia sứt đầu mẻ chán. Trong năm người của Trung gia, chỉ có thực lực Trung Bố Sở là thâm sâu nhất. Dù đối mặt với công kích như Bài Sơn Đào Hải, nhưng hắn vẫn ứng phó rất tự nhiên. Về lâu về dài thì hắn cũng không khá khẩm gì. Bất quá không sao, giờ hắn cũng chỉ hạ quyết tâm muốn níu chân bốn vị linh giai cao thủ Đường gia một chút. Chỉ cần đợi đến khi tên cao tầng kia của Đường gia đoạt được tinh thần thiên nguyên quả là bọn hắn có thể toàn thân trở ra. Trung gia lần này có thể nói là đã cơ hồ dốc hết toàn lực. Mấy trăm thiên giai, năm vị linh giai đều đã xuất động. Không phải chỉ vì sáu miếng quả cây kia hay sao? Chín vị linh giai bên này đánh tới thiên hồn địa ám, thì phía Đường gia bên kia cuối cùng đã tới thời khắc kích động lòng người nhất. Sau khi tinh thần thiên nguyên quả nhảy lên liên tiếp mấy lần, liền triệt để ổn định lại. Quả cây đã thành thục. Ánh mắt của mỗi một đệ tử Đường gia đều nóng lên, nhìn chằm chằm vào sáu quả cây chín mọng tươi ngon kia. Không nhịn được mà nuốt được miếng một cái. Mùi hương nồng đậm tỏa ra, khiến ai nấy đều phải khát khao. Bất quá bọn hắn cũng biết, muốn tinh thần thiên nguyên quả thì bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Lão đầu tóc bạc kia là Đường Hải chậm rãi đi tới trước, lấy ra một cái hộp ngọc lớn, thần thái cung kính, hái xuống một miếng tinh thần thiên nguyên quả cho vào trong hộp. Hai bàn tay hắn có chút run rẩy, hiển nhiên đang rất kích động, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Không giống với những đệ tử khác, Đường Phong vẫn đang một mực lén lút quan sát. Dưới cảm giác cường đại của hắn, liền thấy được toàn bộ Đường gia bảo không hề có một người ngoài nào. Lần này Trung gia vận dụng nhiều nhân thủ như vậy, làm ra thủ bút lớn như thế, không phải chỉ vì muốn đến khiêu khích thôi sao? Mục đích của bọn hắn nhất định phải là tinh thần thiên nguyên quả mới đúng. Nhưng giờ lại không có người nào tới cướp đoạt. Đây đúng là một chuyện khiến Đường Phong cảm thấy kỳ quái nhất. Nhìn hai tay run rẩy và thân sắc kích động của Đường Hải, trong lòng Đường Phong không khỏi dâng lên một phán đoán lớn mật. Không phải chứ? Cẩn thận quan sát Đường Hải một phen, Đường Phong phát hiện hắn cũng không hề có dấu vết dịch dung nào cả. Nói cách khác, người này quả thực chính là Đường Hải của Đường gia. Phản đồ sao? Có khả năng. Dù sao quả này cũng quá chân quý. Người chết vì chim, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đã là đạo lý tự cổ chí kim. Sau miếng quả cây hái xuống liền được bỏ vào hộp ngọc, Đường Hải bưng hộp ngọc xoay người nói với chúng nhân: từng người cảnh giác, phát hiện người nào khả nghi thì giết không tha. Vâng. Những đệ tử trẻ tuổi của Đường gia trầm giọng đáp. Lập tức Đường Hải mang theo hai người nhanh chóng đi đến mật thất của Đường gia, chắc là muốn niêm phong tinh thần thiên nguyên quả cất vào kho. Thập thất đệ, người nói xem Trung gia định dở trò gì, sao bây giờ cũng không có người nào tiến đến? Đường Tử Thư trong mày thực sự không rõ lắm. Việc này cũng không trách được hắn, dù sao những người Đường Hải đều là thế hệ trước của Đường gia, niên kỷ đều đã hơn 100 cả rồi. Mỗi người đều vất vả cả đời vì Đường gia, cúc cùng tận tụy. Thân là đệ tử trẻ tuổi của Đường gia, hắn nào dám hoài nghi những người này. Nhưng Đường Phong thì lại không giống. Hắn mới tới Đường gia không được bao lâu, đối với mọi người trong gia tộc này cũng chưa quen thuộc lắm. Trong mắt hắn thì ngoại trừ cha mẹ hắn ra, tất cả mọi người đều có thể hoài nghi. Lòng hắn không có gánh nặng. Đau bụng quá. Đường Phong vận công bức mồ hôi lạnh lốm đốm chảy ra đầy trán, tay ôm bụng thấp giọng rên rỉ. Thập thất đệ, người sao vậy? Đường Tử Thư ân cần hỏi thăm. Không biết, từ sau khi đoạt được tinh thần chi lực kia liền bị như vậy. Đường Phong liên tục khoát tay. Không được không được, ta phải về nghỉ ngơi một chút. Có muốn Tam Ca đưa ngươi về không? Đường Tử Thư hỏi. Không cần, chuyện ở đây còn cần có Tam Ca chiếu cố, không dám làm phiền, tự ta trở về là được. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, Đường Tử Thư dặn dò. Sau khi Đường Phong ôm bụng thoát khỏi ánh mắt của Đường Tử Thư, lập tức liền thay đổi phương hướng đuổi theo bọn người Đường Hải. Lúc Đường Hải đi có dẫn theo hai người, đều là những lão nhân của thế hệ trước. Nếu hắn thực sự là phản đồ, muốn cướp đoạt tinh thần thiên nguyên quả, vậy thì hắn sẽ động thủ ở trên đường đi tới mật thất. Ba người này tuy rằng chỉ là thiên giai thượng phẩm, nhưng dù sao tuổi cũng đã lớn, công lực tinh thuần, không phải những thiên giai thượng phẩm bình thường có thể đánh được. Vậy nên Đường Phong cũng không dám quá mức lỗ mãng, cố gắng thu liễm cương khí chấn động của bản thân. Thần thức cũng chỉ thỉnh thoảng mới quét qua bọn họ một chút, sợ bị phát hiện cho nên không dám dừng lại quá lâu. Tất cả cao thủ Đường gia đều đã xuất động, chỉ còn là một ít người tụ tập ở sân của hai vị lão tổ. cho nên đường đi, Đường Phong không gặp phải chuyện gì. Tốc độ của bọn Đường Hải rất nhanh, thời gian chỉ qua một lát đã tới gần được mật thất. Đường Phong bắt đầu cẩn thận hơn. Bỗng nhiên, hai tiếng động cực kỳ yếu ớt khẽ vang lên bên tai Đường Phong. Thần sắc của hắn không khỏi ngưng tụ. Động thủ rồi sao? Không dám chần chờ nữa, vừa rồi chỉ là hoài nghi, nhưng sau khi nghe được hai tiếng này, hắn đã khẳng định được phán đoán của mình là chính xác. Hai tiếng động kia chính là động tĩnh được gây ra do lợi khí đâm vào thân thể. Đường Phong đã giết qua không ít người, đương nhiên rất quen thuộc với loại thanh âm này. Hơn nữa, sau tiếng động này, khí tức của ba người Đường Hải đột nhiên biến mất hai cái, chỉ còn là một đạo cuối cùng đang nhanh chóng vội vàng chạy ra ngoài đường Gia Bảo. Tốc độ toàn thân bộc phát, Đường Phong lập tức vọt tới nơi xảy ra chuyện kia. Cúi đầu nhìn thì chỉ thấy ở đó có hai cỗ khí thể, máu tươi linh láng nhuộm đỏ cả mặt đất. Đối phương ra tay nhanh mà chuẩn, một kiếm xuyên tim, căn bản không cho hai vị lão nhân của Đường Gia này có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Thế nhưng đợi sau khi Đường Phong thấy rõ diện mạo hai người này thì lại không khỏi ngây ngốc một chút, bởi vì Đường Hải vậy mà cũng chết ở đây, hắn không phải nội gian. Lại nhìn sang một khuôn mặt khác, trong nháy mắt Đường Phong đã xác định thân phận của tên phản đồ. Đường Chính là một nhân vật có cùng bối phận với Đường Hải, năm nay đã 120 tuổi. Đường Phong có thể nhớ rõ hắn là vì người này đã từng ở nhận tổ đại điển khen ngợi Đường Phong vài câu. Đường Chính mang đến cho người khác một cảm giác rất hòa ái. Hơn nữa, hắn cả đời cô độc, không con nối dõi, chỉ quan tâm tới lúc tu luyện, là một người rất đặc biệt ở Đường Gia. Nhưng vả, chi nhân chi diện bất chi tâm, một lão nhân hòa ái như vậy mà lại làm ra chuyện như thế này, hắn vì cái gì chứ? Đường Phong nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ nữa. Lần theo khí tức của Đường Chính, hắn nhanh chóng đuổi theo. Dưới cảm giác cường đại của Đường Phong, Đường Chính căn bản không thể trốn đi đâu được. Bất quá tốt xấu gì, hắn thân cũng là cao tầng của Đường Gia. Đối với Đường Gia Đại Trạch đương nhiên phi thường quen thuộc. Hơn nữa giờ cũng không còn bao nhiêu cao thủ, cho nên hắn rất nhẹ nhàng lẻn ra Đường Gia Đại Trạch. Giờ trong cả Đường Gia Bảo, mỗi người đều đóng cửa không ra. Tuy rằng đệ tử của Đường Gia chia làm top 5 top 3 tuần tra khắp nơi, nhưng thực lực của bọn họ không cao. Lấy bổn sự của Đường Chính muốn tránh mặt những người này thì quá dễ dàng. Chỉ qua một lát, Đường Chính đã rời khỏi Đường Gia Bảo. Đường Chính rất cảnh giác, đi được một lát lại quay đầu quan sát, tỏa ra cảm giác của bản thân điều tra bốn phía. Nhưng Đường Phong cách hắn ít nhất cũng 3 dặm, khí tức lại được thu liễm cực hạn, cho nên không bị phát hiện. Sau khi ra khỏi Đường Gia Bảo, Đường Phong phát hiện khí tức của Đường Chính rõ ràng trở nên kích động. Nguyên nhân đại khái hẳn là vì 6 miếng tinh thần thiên nguyên quả trên tay, tự cho là mình đại công cáo thành. Rời khỏi phạm vi Đường Gia Bảo chừng 50 dặm, Đường Phong xem ra cũng không sai biệt lắm. Vừa rồi hắn không ra tay với người này trong Đường Gia Bảo là vì không muốn mọi chuyện quá huyền náo. 6 miếng tinh thần tiên nguyên quả, Đường Chính muốn nhưng Đường Phong cũng muốn à. Lê Kiếp Nhàn đã nói thứ đồ chơi này có thể luyện chế thành đan dược cao cấp. Đến lúc đó thì giá trị của vật này đã không phải là 6 miếng quả cây có thể so sánh được. Vậy mà lại để cho những người kia của Đường Gia phục dụng, thật là lãng phí. Không bằng cướp tới tay, sau đó để cho Mạc Nha Đầu luyện chế thành đan dược. Đợi ngày sau lại tặng cho bọn họ một chút, coi như đền bù. Ta cân nhắc là vì Đường Gia. Trong lòng Đường Phong tự an ủi mình, sau đó lại hung hăng tự mắng mình một tiếng vô sỉ. Kỳ thật từ sớm hắn đã muốn nghĩ cách để chiếm lấy 6 miếng quả cây này làm của riêng. Chỉ có điều Đường Chính làm phản nên mới cho hắn cơ hội. Cơ hội tới, nếu không biết nắm bắt thì nhất định sau này sẽ hối hận. Bất quá trong lòng vẫn cảm thấy đáng tiếc về cái chết của Đường Hải và vị lão nhân kia. Dù sao thì Đường Hải cũng xem như trưởng bối của Đường Phong. Ban nãy hắn cũng chỉ hoài nghi thôi, căn bản không cách nào chất vấn. Đến khi mọi chuyện xảy ra thì Đường Hải và người nọ đã chết. Xua tan những ý niệm trong đầu, Đường Phong giờ đang suy nghĩ có nên trực tiếp giết ra ngoài báo thù cho bọn người Đường Hải hay thay hình đổ dạng rồi mới ra tay. Không đợi hắn suy nghĩ kỹ thì dị biến đã nổi lên. Bước chân đang chạy vội về phía trước của Đường Chính đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó Đường Phong cảm giác được ở ngoài 100 dặm có một loại cỗ khí tức chấn động mạnh mẽ chặn ở đó. Có người? Đường Phong ngạc nhiên. Là ai chứ? Người của Đường Gia hay là Trung Gia? Đường Chính đứng nguyên tại chỗ một lúc, triển khai thân pháp, không hề trốn tránh, mà vọt thẳng tới nơi có mấy người đang chặn đường. Đường Phong cũng đẩy nhanh tốc độ của bản thân, nhưng không sử dụng một tí cương khí nào vì sợ bị phát hiện. Chỉ dựa vào tốc độ bản thân đã giữ vững khoảng cách với Đường Chính. Không qua bao lâu, Đường Chính đã đến nơi. Đường Phong cố tình muốn biết những người kia rốt cuộc là ai, có liên quan gì với Đường Chính nên đẩy nhanh tốc độ của bản thân. Chỉ trong chớp mắt, hắn liền cách những người kia chỉ chừng trăm trượng. Sau khi tìm nơi ẩn thân, liền vểnh tai chú ý nghe ngóng tình hình. Chào ôi, lão gia tử vội vàng như vậy là muốn đi đâu? Một thanh âm yêu kiều khiến xương cốt người khác phải mềm nhũn vang lên. Thanh âm này cực kỳ ngọt ngào, Đường Phong nghe tiếng liền biết người kia là ai. Trung Lộ, ngoài trừ nữ nhân này thì còn ai phát ra loại thanh âm cực kỳ hấp dẫn đến như vậy với một lão đầu tử? Dưới bầu trời này chỉ sợ không có ai giống như vậy. Sao lại đụng phải nàng ta? Đường Phong không khỏi có chút buồn bực. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Trung gia lần này đã dốc lực lượng toàn tộc. Trung Lộ thân là thiên tài cao thủ, thiên giai, thượng phẩm của Trung gia đương nhiên không có khả năng không quan tâm tới. Ngoài trừ Trung Lộ ra còn có thêm 4 thiên giai cao thủ khác của Trung gia. Không hề có ngoại lệ, tất cả đều là thiên giai thượng phẩm. 5 gã thiên giai thượng phẩm, tuổi của bọn hắn cũng không lớn như Đường Chính, công lực cũng không được tinh thuần như vậy. Nhưng nếu 5 người liên thủ lại thì Đường Chính chắc chắn phải thua, không thể nghi ngờ, vớ vẩn còn mất luôn cả tính mạng. Đường Phong thực sự không rõ vì sao Đường Chính đã biết rõ còn cố tình chạy tới chỗ này. Hừ, nghe xong lời của Trung Lộ, Đường Chính hừ lạnh một tiếng. Yêu nữ, là Trung Bố Sở sai người đến đây sao? Trung Lộ che miệng cười yêu kiều. Lão gia tử, thật là không có đạo lý. Nô gia trước mặt ngươi chỉ là một vãn bối, lại không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Bạn nãy cũng không có phản bội gia tộc, tàn sát thân hữu. Hai chữ yêu nữ này thật không dám nhận. Miệng lưỡi của nữ nhân này khá bén nhọn, châm chọc kiêu khích. Kẹp thương, đeo gậy, khiến cho sắc mặt của Đường Chính có chút khó coi. Mặc dù nói là vì 6 miếng tinh thần thiên nguyên quả nên hắn bất đắc dĩ phải giết hai huynh đệ của mình, nhưng bị người khác mắng thẳng vào mặt như thế vẫn không thể chịu được. Sao các người biết ta sẽ đi đường này? Sắc mặt của Đường Chính âm trầm mở miệng hỏi. Ha ha, thanh âm của Trung Lộ lạnh lót như hoàng oanh thanh minh. Việc này rất đơn giản, lão gia tử muốn một mình nuốt trọn linh quả, đương nhiên không thể nào ở lại linh mạch chi địa. Biện pháp duy nhất là rời khỏi nơi đây, trốn vào thế tục. Thế tục lớn như vậy, lão gia tử đi chuyến này sợ là không ai có thể tìm được ngài nữa. Con đường này không phải là đường để rời khỏi đây sao? Đường Chính bị nói trúng tâm sự nhưng sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn căn bản không nghĩ ý định của mình sẽ không được người nào biết tới. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. 6 miếng linh quả này chính là của Đường gia, mình phải giết cả hai huynh đệ mới đắc thủ. Trung gia dựa vào cái gì mà muốn chia phần? Trung Lộ khẽ cười nói. Lão gia tử, đồ vật đã đến được tay, có phải nên giao cho ta như đúng ước định hay không? Giờ ngươi đã làm phản Đường gia, chỉ có Trung gia ta mới có thể bảo hộ cho ngươi chu toàn. Đường Chính nắm thật chặt cái bọc vải chứa linh quả đang đeo trên người, cười vang. Giờ tất cả những cao thủ của Đường gia và Trung gia đều đang dây dưa với nhau. Nhân thủ mà Trung gia có thể điều ra đối phó với lão phu, sợ rằng cũng chỉ có 5 người các ngươi phải không? Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói nếu lão phu giết chết cả 5 người các ngươi, phải chăng có thể an toàn tiến vào thế tục? Lão gia tử, đừng nói những lời huyết tinh như vậy chứ, sẽ khiến nổ già sợ. Trung Lộ vỗ vỗ bộ ngực sữa. Nói nhảm với hắn làm gì, trực tiếp giết chết là được. Một thiên gia của Trung gia có chút không kiên nhẫn được nữa. 5 người đánh 1, chả lẽ còn sợ thua? Chậm đã, Đường Chính đột nhiên cao giọng hô. Lão phù có thể cho các ngươi 1 quả linh quả, các ngươi cứ xem như không hề thấy, để lão phù rời đi thì thế nào? Nếu không, đao kiếm không có mắt, ai bị thương vẫn rất khó nói. 1 quả, thiên gia của Trung gia cười lại không thôi. Ngươi cho rằng chúng ta là ăn mày sao? 6 miếng linh quả của Đường gia, Trung gia ta muốn cả. Thức thời thì mau đưa cục nợ đó ra, chúng ta sẽ thả ngươi rời đi, còn không thì lưu luôn cả mạng lại. Hắn quả thực có tư cách nói ra lời này. Tất cả mọi người đều là thiên giai thượng phẩm, tuy rằng công lực có cao thấp, nhưng Trung gia lại chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt nhân số. Có thể nói nếu không có bất ngờ xảy ra thì lần này Đường Chính rất có khả năng táng mạng ở đây. Đường Chính hít sâu một hơi nói. Vậy thì đã không còn lời gì để nói, lão phu phải đi qua chỗ này, đạp lên thi thể các ngươi mà qua. Vừa dứt lời, Đường Chính đột nhiên cho vào miệng một dược hoàn. Đường Phong vẫn một mực ẩn thân ở sườn núi phía sau, vệnh tai nghe ngóng. Đương nhiên không thể thấy một màn này, nhưng bọn người Trung Lộ lại thấy rất rõ. Tên thiên giai mở miệng nói chuyện lúc trước của Trung gia cả kinh kêu lên. Tranh thủ giết hắn. Tuy rằng bọn hắn không biết Đường Chính phục dụng là loại linh đan diệu dược gì, nhưng hắn đã dám liều mạng với 5 thiên giai thượng phẩm, vậy thì cái mà hắn dựa vào chính là viên đan dược này. Nếu như để chậm, chỉ sợ sẽ sinh biến, Chỉ có tốc chiến tốc thắng, tranh thủ giải quyết đường chính mới có thể bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Nghe được lời tên kia, năm người của Trung gia nhanh chóng lao tới đường chính. Đường chính cười ha hả một tiếng, tụt cái tay nải đang đeo trên người xuống cầm trên tay để đỡ. Tay kia thì giơ kiếm lên tấn công, ngoài miệng nói. Các người không muốn lão phù sống khá giả thì lão phù cũng không cho các người yên lành. Hắn ôm tâm lý ngọc đá cùng tan để chiến đấu, bởi vì hắn biết rõ một khi mình thua thì không những mất đi linh quả mà ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Nếu đã vậy thì cứ mang linh quả ra mà làm tấm mộc bài, khiến cho người của Trung gia ném chuột lại sợ vỡ bình. Sự thực đã chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Sát chiêu của năm người Trung gia hiện lên, năm chuôi vũ khí hướng thẳng đến đường chính. Nhưng vừa thấy hắn giơ cái tay nải lên đỡ thì trong lòng hoảng hốt, không thể không thu chiêu lại, vì sợ sẽ đánh nát cả cái tay nải, hủy đi linh quả, tinh thần thiên nguyên quả kia. Đường chính đắc thế không buông tha, thừa dịp lúc đối phương đang luống cuống chay tân, chân tay liền đâm ra một kiếm, thiếu chút nữa đã làm bị thương một tên thiên giai của Trung gia. Nếu bên cạnh hắn không có đồng bạn thì một kiếm này có lẽ đã khiến hắn mất đi lực chiến đấu. Người đánh đi, ta đánh lại, quấn lấy nhau đã vài hiệp. Năm người của Trung gia phiền muộn muốn thổ huyết, còn đường chính càng đánh càng hăng, đuổi đánh năm người của Trung gia tới mức gà chó, không yên. Lão thất phu này quá ghê tởm, không giết được hắn ta thề không làm người. Một thiên giai của Trung gia nghiến răng nghiến lợi mắng. Lão gia tử, cần gì phải làm như thế này? Trung Lộ bắt đầu làm thuyết khách. Bỏ tay nải xuống, từ nay về sau, người chính là khách khanh trưởng lão của Trung gia ta. Nếu người muốn thì nô gia cũng có thể làm thị nữ của ngươi. Người muốn thế nào cũng được. Nô gia tuyệt đối không phản kháng. Dâm phụ, không biết xấu hổ. Đường Phong đang nấp ở quan sát đằng sau, thấp giọng mắng. Đường chính bất vi sở động. Hắn đến nay cũng đã 120 tuổi, nhưng cả đời không kết hôn, không vợ không con, thì làm gì có tâm tư với nữ nhân. Chiến đấu diễn ra, chưa tới thời gian nửa chén trà nhỏ, thì sắc mặt của Đường chính đột nhiên trở nên đỏ bừng, khí thế toàn thân đột nhiên phóng ra. Một thân uy áp cương khí chấn động mãnh liệt tràn ngập. Đúng lúc đó một thiên gia của Trung gia đột nhiên đâm đến một kiếm, nhưng lần này đường chính căn bản không hề né tránh, trở tay cũng đâm ra một kiếm. Kiếm thế vậy mà lại phát sau đến trước, lập tức xoẹt qua cổ của tên thiên gia thượng phẩm kia. Chỉ nghe một tiếng xoẹt nhẹ vang lên, động tác của tên thiên gia thiện phẩm này liền trở nên cứng ngắc, con mắt tràn ngập vẻ không thể tin được nhìn chằm chằm đường chính, bước chân thoáng sững sờ một chút, liền lảo đảo. Biến hóa của đường chính trước sau quá nhanh, nhanh tới nỗi tên thương gia thiện phẩm này không hề có một chút thời gian để phản ứng. Cổ hắn đột nhiên có vệt máu chảy ra, ngay lập tức máu tươi từ chỗ đó phun mạnh ra ngoài, hất tung cái đầu của hắn lên không trung. Trung Lam, một người khác cao giọng kinh hô, đến giờ hắn vẫn chưa rõ là xảy ra chuyện gì. Thời dịp hắn đang sững sờ, đường chính đột nhiên lấn tới, thanh trường kiếm nhanh chóng phá vỡ hộ thể cương khí, xuyên qua lồng ngực rồi rút ra rất nhanh. Ngay sau đó liền có một đạo máu tươi vẩy ra. Trong nháy mắt, năm người của Trung gia liền chết hai người. Sau khi rút kiếm, đường chính đột nhiên mãnh liệt ho lên một tiếng, miệng cũng phun ra một vũng máu đen, sau đó thở hồng hộc. Trung Lộ phản ứng rất nhanh, một dây trường tiên dài ba trượng run lên trói chặt lấy đường chính. Hai tên thiên giai còn lại của Trung gia liền động thân, một người thì đấm vào ngực của đường chính một cái, sau đó chuyển tới thanh âm xương cốt vỡ vụn. Còn người kia thì thuận thế hướng vào cổ của đường chính đâm tới một kiếm. Trong lúc nguy cấp, đầu của đường chính liền nghiêng qua một chút, tuy rằng tránh được vết thương chí mạnh, nhưng trường kiếm vẫn xuyên qua cổ hắn, máu tươi chảy ra. Đường chính dường như không hề biết đau đớn, thò tay chụp lấy tay của người vừa đâm mình, hung hăng kéo về phía trước một cái, khiến bước chân của hắn lảo đảo, vừa vặn đâm ngay vào thanh vũ khí đang cầm trên tay đường chính, trực tiếp bị xuyên qua người. Trung gia lại chết thêm một người. Tất cả mọi chuyện diễn tiến quá nhanh, nhanh đến nỗi dù là kẻ nào cũng phải hoa mắt chóng mặt. Chỉ qua một lát công phu, năm người Trung gia đã chết ba, mà đường chính cũng đã bị đánh cho trọng thương. Sắc mặt của Trung Lộ và một người khác liền thay đổi, vội vàng thu hồi vũ khí lại thối lui ra sau. Mà đường chính mặc dù ho ra máu không ngớt, trên cổ còn có một thanh trường kiếm, sắc mặt thì đỏ bừng, nhưng hết lần này tới lần khác một thân cường khí chấn động khiến người ta khiếp sợ, càng ngày càng mãnh liệt. Vạn cổ thông linh đan. Đường chính cười ha hả. Phục dụng thì có thể thăng chức chiến đấu của một người lên trong một thời gian ngắn. Bất quá cái giá phải trả cũng rất lớn. Trong vòng 3 tháng, lão phù căn bản không cách nào vận dụng cương khí. Hơn nữa, thực lực có thể còn bị hạ thấp. Bất quá cũng không sao, Lão phu giờ không có bất cứ cảm giác đau đớn nào, nhưng thương thế này chẳng qua chỉ là ngoại thương. Sau khi giết chết hai người các ngươi, lão phu đến thứ tục dưỡng thương là được. Vạn cổ thông linh đan, viên thuốc này chính là do lúc trẻ Đường Chính đi du lịch khắp nơi ở linh mạch chi địa đã đạt được ở một nơi hiểm yếu. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn một mực không nỡ dùng, bởi vì cái giá của việc phục dụng viên thuốc này thật sự không nhỏ. Nhưng hôm nay, vì bảo trụ cái mạng của mình và linh quả, nên không thể không sử dụng. Vốn thực lực của hắn so với năm vị thiên gia của Trung gia cao hơn một chút. Hơn nữa, giờ vào đan dược khiến thực lực lại tăng mạnh, nên mới khiến cho mấy thiên gia của Trung gia nhất thời không kịp phản ứng, đã bị giết chết. Nếu không, năm tên thiên giai thượng phẩm mà liên thủ, sao có thể dễ dàng chết mất ba người? Dù bình thường, Đường Chính đơn đả độc đấu với năm người này cũng phải hao phí không ít thời gian mới có thể đánh bại được từng người. Còn muốn giết chết thì phải tốn một hồi tay chân nữa. Nhìn qua bộ dáng khiến người ta cực kỳ khiếp sợ của Đường Chính, nội tâm Trung Lộ và tên thiên giai cuối cùng kia đều khiếp đảm. Trên đời này, loại người hung ác có không ít, nhưng bộ dáng lúc này của Đường Chính đã vượt qua phạm vi của hung lệ. Đây hoàn toàn là không muốn sống nữa. Nơi cổ của hắn có một thanh trường kiếm vẫn một mực cắm ở đó, khiến người khác có một cảm giác xung đột thị lực rất mãnh liệt. Mặt mày của Trung Lộ có chút thất sắc, nàng giờ không biết nên rút lui hay nhân lúc Đường Chính đang bị thương mà xông lên giết hắn. Một người khác thì ngược lại, rất quyết đoán quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không có chút ý tứ nào muốn hỏi ý Trung Lộ. Tên nhát gan, Trung Lộ hận tới nghiến răng nghiến lợi. Những nam nhân lúc bình thường thì nguyên một đám nói gì nghe nấy, nhưng tới lúc nguy hiểm thì còn chạy nhanh hơn so với bất cứ kẻ nào. Người trốn được sao? Đường Chính cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền chặn đường tên thiên giai của Trung gia đang muốn chạy trốn. Nội tâm của người này đã hoàn toàn kiếp đảm, căn bản không hề muốn chiến đấu Đường Chính một lần, mà chỉ muốn một lòng chạy trốn. Hơn nữa, thực lực của Đường Chính lúc này chính là đại trướng, tuy rằng chưa tới linh giai, nhưng cũng đã vượt qua cấp độ của thiên giai. Chỉ dùng hơn 10 chiêu liền đánh bại người này, một kiếm chấn vụn đan điền hắn. Người cũng lưu lại cho lão phu. Sau khi tiêu diệt người này, Đường Chính cũng không quay đầu mà trực tiếp ném ra thanh trường kiếm thẳng tắp bay đến chỗ của Trung Lộ đã chạy xa ngoài trăm dặm. Trung Lộ kinh hô một tiếng, trường tiên liền vung ra cuốn thanh kiếm đang bay tới lại. Mà lúc này Đường Chính đã vọt tới trước mặt nàng, ba quyển hai cước hạ xuống, khiến Trung Lộ không thể không dừng lại bộ pháp. Đường Chính lại lần nữa hò khan mãnh liệt, nhổ ra một mảng máu tươi đen nhánh. Hiển nhiên là dược hiệu của đan dược phục dụng lúc nãy cũng khiến thân thể của hắn bị tổn thương không nhẹ. Người muốn tự mình động thủ hay để lão phù giết ngươi? Đường Chính thở hồng hộc, ánh mắt lạnh như băng nhìn Trung Lộ. Trung Lộ miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, nói khẽ. Lão gia tử, ngươi buông tha cho ta xem như không có thấy ngươi có được không? Giờ phút này Trung Lộ làm gì còn thái độ trêu chọc và thong dong ban nãy, hoàn toàn giống như một nữ tử yếu ớt, tay không tức sắt. Đường Chính chậm rãi lắc đầu, thỏ tay rút thanh trường kiếm trên cổ xuống. Thanh âm ma sát của huyết nhục và thanh kiếm khiến da đầu Trung Lộ tê dại, còn vẻ mặt của Đường Chính thì lại điềm nhiên như không có chuyện gì. Sau khi rút thanh trường kiếm ra, Đường Chính liền vươn tay điểm vào cổ mình vài cái để cầm máu, lại nói. Xem ra, ngươi là muốn lão phù động thủ. Cũng được, niềm tình ngươi là hạng nữ lưu, cho nên lão phu cho ngươi cái chết thống khoái. Đường Chính cũng rất dứt khoát, sau khi nói xong, liền phát động tiến công với Trung Lộ. Trung Lộ đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, một thân tiên thuật đều được thi triển ra. Nhưng sau khi qua ba chiêu, Trung Lộ liền phát hiện chênh lệch giữa mình và Đường Chính thực sự quá lớn. Loại cảm giác vô lực này khiến nàng căn bản không nổi lên được một tia ý niệm phản kháng. Loại cảm giác này giống như lúc mình đối chiến với Linh Giai. Mình phải chết ở chỗ này sao? Lần trước đó không chết là vì nam nhân kia buông tha cho mình. Còn lần này, lấy thanh danh của mình thì sợ là sẽ không ai tới cứu. Trưởng tiên lại lần nữa bay tới, thân ảnh của Đường Chính tạ xưng hữu đột trong bóng roi. Ngay lập tức, hắn liền thoát khỏi phạm vi bao phủ của bóng roi, lần tới trước người Trung Lộ chừng hai trượng, sau đó vung thanh trường kiếm nhuốm đầy máu tươi, đâm thẳng tới trước ngực nàng. Không thể nào ngăn cản, Trung Lộ phát hiện với tốc độ của mình thì căn bản không thể nào làm ra phản kháng hữu hiệu trước khi trường kiếm của đối phương giết mình. Ngay lúc mũi kiếm của Đường Chính chỉ còn cách Trung Lộ chừng ba thốn, thì một đạo hàn quang từ bên kia đột nhiên đánh úp tới. Hàn quang mang theo một cỗ kiếm khí lạnh tấu xương, chém thẳng vào khoảng cách ở giữa Đường Chính và Trung Lộ. Một tiếng đương vang lên. Hàn quang và vũ khí của Đường Chính va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, đồng tử của Đường Chính liền giãn to, nhanh chóng lùi về sau. Trung Lộ cũng nhân cơ hội này lùi về sau vài chục trượng, cuối cùng cũng nhặt được về một cái mạng, chỉ có điều nơi ngực đến giờ vẫn còn đang đập thình thịch. Ánh mắt của hai người đồng thời đặt lên người của nam nhân vừa giết tới. Hình dáng của người nam nhân này rất lạ lẫm, cả hai người chưa ai từng thấy qua. Hơn nữa, một thân cương khí chấn động cũng có chút kỳ dị. Cảnh giới của người này rõ ràng chỉ là thiên giai trung phẩm, nhưng một kích vừa rồi căn bản không phải một trung phẩm thiên giai có thể phát ra. Trên tay nam nhân này nắm một chuôi kiếm. Chuôi kiếm này đúng là vũ khí của một tên thiên giai trung gia tự sử dụng ban nãy đã chết. Đây chẳng qua chỉ là một thanh cương binh bình thường, còn xa mới đạt tới trình độ thiên binh. Người nọ là một thiên giai trung phẩm, không phải một cao thủ tuyệt thế nào đấy ẩn tàng thực lực đến trao đùa lão phu đấy chứ. Trong lòng Đường Chính dâng lên một cảm giác không hay. Sau lưng lại có một cỗ hàn khí đánh úp tới, phản ứng của Đường Chính cũng rất nhanh, hai chân đạp lên mặt đất một cái, nhanh chóng chạy đến phía trước, cuối cùng tránh được một kích này vào thời khắc mấu chốt. Không đợi hắn đứng vững gót chân, thì kiếm khí lạnh thấu xương, sát chiêu phóng túng đã giết đến trước mặt hắn như phô thiên cái địa. Tuy biết lấy vũ khí của mình căn bản không thể ngạnh kháng, nhưng giờ phút này Đường Chính đã không thể nào làm gì được nữa. Vì bảo vệ mình nên chỉ có thể giơ thiên binh lên, thi triển ra một thân sợ học, khai mở ra vô số lực lượng cương tâm để đối kháng với Đường Phong. Lực lượng cương tâm của Đường Chính rốt cuộc là gì thì Đường Phong không biết, bởi vì theo những biểu hiện lúc chiến đấu của hắn thì căn bản không thể nhìn ra được. Nhưng Đường Phong lại hiểu rõ sự nguy hiểm trước mắt, hắn tuyệt đối đã sử dụng lực lượng của cương tâm. Một người không thể làm gì, còn người kia lại không chút kiêng nể. Kiếm chiêu của hai người sử dụng ra cứ như lôi đình, một lần so lại càng một lần hung lệ. Tiếng đường đường cứ vang lên liên tục không dứt bên tai. Thiên binh trên tay của Đường Chính đã nứt ra một khe hở lớn, mà Đường Phong cũng hiểu được kiếm thế của đối phương ngày càng trầm trọng, mỗi một kiếm đều mang theo khí thế như thái sơn áp đỉnh. Cương tâm của đối phương là có thể gia tăng lực đạo. Chỉ qua một lát, Đường Phong đã đoán được tác dụng cương tâm của Đường Chính. Lấy tố chất thân thể hiện tại của Đường Phong thì dưới linh giai không người nào có thể cùng hắn so đấu khí lực, nhưng Đường Chính lại có thể làm được, chẳng những làm được mà còn tính riêng trên phương diện lực đạo còn chiếm ưu thế thượng phong. Cho nên, ngoại trừ do lực lượng cương tâm của hắn thì không còn cách giải thích nào hợp lý hơn. Lúc trường kiếm hai người chạm nhau lần nữa thì một tiếng keng giòn tan vang lên, một đoạn kiếm gãy vèo bắn ra ngoài, không phải cương binh trên tay của Đường Phong mà thiên binh của Đường Chính. Trong mắt Đường Chính kinh ngạc đuổi theo đoạn kiếm gãy kia bay ra ngoài, lòng hắn như đau cắt. Chuôi thiên binh này đã làm bạn với hắn vài thập niên, hắn không con không cái, chỉ có chuôi thiên binh này là nơi duy nhất để ký thác tinh thần. Mỗi ngày hắn đều dùng cương khí của bản thân ân cần chăm sóc. Có thể nói thứ trên đời này khiến Đường Chính để ý nhất, ngoài trừ tinh thần thiên nguyên quả ra, thì chính là chuôi binh khí vừa rồi. Mà giờ này nó đã bị gãy lúc chiến đấu với một tên có cảnh giới thiên giai trung phẩm, tay chỉ cầm cương binh, không ngờ lại cứ như vậy bị chém gãy. Ta muốn người chết. Đường Chính mạnh mẽ phát lực, tay cầm nửa thanh thiên binh, mặc kệ kiếm chiêu của Đường Phong đang tới trước mặt, đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Đường Phong lạnh lùng nhìn hắn, không chút nao núng. Cương binh tỏa ra kim quang chói mắt, tiện tay vẽ một cái tử dưới lên trên. Hộ thân cương khí trên người Đường Chính lập tức tan vỡ, dưới nhuệ khí vô kiến bất tồi, hai tay đang nắm lấy thanh kiếm gãy bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ hất tung lên không. Máu tươi lập tức tuôn ra như suối. Đường Chính kêu thảm một tiếng, thất tha thất thẻo lui về sau vài bước, không thể tin được, nhìn ngực Đường Phong lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Lại một ngụm máu đen lớn phun ra từ miệng, thần sắc của Đường Chính trở nên uể oải không ít. Một kiếm lúc nãy, hắn cũng ôm lấy ý niệm, dù có bị thương cũng phải giết chết Đường Phong. Dược hiệu của vạn cổ thông linh đan tuy rằng cường đại, nhưng thời gian qua càng lâu, nguy hại với bản thân càng lớn. Đường Chính không dám mạo hiểm quá lớn, chỉ có thể nhanh chóng giết chết địch nhân, sau đó chạy trối chết tới một nơi yên tĩnh ở thế tục để dưỡng thương, thì mới có thể áp chế những thương tổn do đan dược gây ra cho mình tới trình độ thấp nhất. Bằng không, thương tổn của đan dược gây ra cho mình quá lớn, dù có được tinh thần thiên nguyên quả thì có ích gì. Nhưng dù ôm tâm tư như vậy thì Đường Chính cũng thất bại. Rõ ràng đã đâm vào lồng ngực đối phương rồi, nhưng ngay cả một chút tổn thương cũng không có, chỉ bị man lực của mình đâm vào lảo đảo về sau vài bước thôi. Ngược lại, mình trong lúc thất thần lại bị đối phương chặt đứt cả hai tay. Đường Chính, hôm nay người hẳn phải chết. Đường Phong hít sâu một hơi. Lực đạo của lão gia hỏa này cũng không nhỏ. Vừa rồi ti dựa vào bất vôi giáp nên không bị thương, nhưng lục đạo trùng kích đến cũng khiến khí huyết của Đường Phong nhộn nhạo. Ha ha, Đường Chính cười sống như phát cuồng. Lão phù khổ tâm tính toán tường tận kế hoạch, kết quả vẫn không thu được gì, thậm chí ngay cả thân phận của người cũng không biết. Châm biếm tay. Đường Phong cảnh giác nhìn hắn, vận cương khí toàn thân để phòng hắn làm ra loại chuyện ngoài dự đoán. Ngay trong lúc tuyệt vọng thì người ta thường làm ra một số chuyện không tưởng, cho nên dù đã phế bỏ hai tay Đường Chính, Đường Phong cũng không dám thả lỏng chút nào. Nói cho ta biết thân phận của ngươi để ta chết được minh bạch. Ánh mắt sáng quắc của Đường Chính nhằm chầm chầm vào Đường Phong. Hôm nay vũ khí đã gãy, hai tay bị phế. Hơn nữa, đã bị dược hiệu của vạn cổ thông linh đan tàn phá thân thể. Hắn giờ đã không thể phát ra nổi một nửa lực lượng lúc bình thường, làm gì còn tâm tư tái chiến. Đệ tử Đường gia, Đường Phong nói. Hừ, Đường Chính hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin tưởng lời của Đường Phong. Cương khí trên người đột nhiên bắt đầu khởi động mãnh liệt, sắc mặt âm lãnh. Người không nói cũng thế, bất quá lão phu dù chết cũng sẽ không chết vào tay người khác. Đường Phong biến sắc, vội vàng xông đến nhưng đã muộn. Cương khí trên người Đường Chính đột nhiên giống như bạo phát, mạnh mẽ bùng nổ ra ngoài, mặt đất liền bụi cát mù mịt. Cỗ bộc phát này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Đợi sau khi cương khí hoàn toàn biến mất thì Đường Chính cũng đã tuyệt khí, nhưng vẫn thẳng tắp đứng đó không chút sức mẻ. Con mắt nhìn chằm chằm vào Đường Phong, chết không nhắm mắt. Hắn lại tự chọn toái đan điền để làm kết cục của mình. Đan điền nghiền nát, cương khí tu luyện cả đời do không có cho nào cất chứa, đã xảy ra tình huống bạo phát cương khí như ban nãy. Cũng may chỉ là cương khí bạo phát, không làm hư hao đến nhục thể của hắn, càng không lan tới nơi cái tay nải ở sau lưng. Nếu lan đến đó thì Đường Phong có khóc cũng không biết khóc ở đâu. Thứ ở trong đó chính là nguyên nhân đã gây ra sự kiện lần này. Đường Phong đến đó gỡ tay nải xuống, vươn tay xoa một vòng trên trán, cô đọng lại âm hồn của hắn, sau đó cẩn thận điều tra. Trận chiến với Đường Chính này, Đường Phong tự hiểu mình không thể nào thắng lợi nhẹ nhàng như vậy. Thực lực bản thân của Đường Chính đã tới thiên giai thượng phẩm. Sau khi phục dụng vạn cổ thông linh đan thì thực lực đã vượt qua thiên giai. Tuy rằng không đạt tới linh giai nhưng không phải thiên giai thượng phẩm bình thường có thể đánh được. So với Hàn đại trưởng lão của Bạch Đế Thành lúc trước thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu chút nào. Chỉ có điều Đường Chính và năm vị thiên giai của Trung gia chiến đấu đã hao phí không ít khí lực. Cổ hắn lại bị một kiếm đâm xuyên, ngực cũng bị gãy mấy cái xương, xem như là thân mang trọng thương. Hơn nữa hắn hoàn toàn không nghĩ đến trên người Đường Phong là có bất vôi giáp. Một kích vốn cho là sẽ tất sát nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì cả, cho nên mới bị Đường Phong thừa dịp chắn đứt cả hai tay. Nếu thực sự chiến đấu thì hai người phải đánh một hồi nữa mới được. Lúc trước Đường Phong dùng thực lực của bản thân đã có thể đánh bại được Hàn đại trưởng lão, giờ lại sử dụng thêm lực lượng cương tâm, thực lực so với trước phải cao hơn rất nhiều. Chỉ qua một lát Đường Phong đã hiểu rõ Đường Chính tại sao lại làm ra những lỗi lầm to lớn như tàn sát huynh đệ, cướp đoạt tinh thần thiên nguyên quả. Không đơn thuần chỉ là vì một chữ lợi. Đường Chính đã 120 tuổi. Trăm năm trước, lúc tinh thần thiên nguyên quả của Đường gia thành thục lần thứ hai, thì hắn mới chỉ có 20 tuổi mà thôi. Chỉ có điều thực lực của hắn lúc đó không cao, cho nên không có địa vị gì trong đám đệ tử trẻ tuổi. Vậy nên, hắn không hề được phân cho linh quả. Sau đó hắn liền tức giận phấn đấu, vất vả tu luyện, một lòng muốn tăng lên thực lực của mình. Đến năm 40 tuổi đã thành công nâng cảnh giới của mình lên thiên giai thượng phẩm. Đáng tiếc là ở nơi như linh mạch chi địa, thiên giai có thể thông qua khổ tu và phụ trợ của đan dược để thăng. Nhưng cửa ải thiên giai vượt qua, tới linh giai kia thì ngoại trừ một ít thiên tài địa bảo, dù là linh đan triệu dược gì cũng vô dụng. 80 năm qua đi, Đường Chính ngoại trừ công lực tinh thuần thêm một chút thì căn bản không tăng lên một chút nào thực lực. Đối với một người cuồng tu luyện như hắn thì việc này không thể nghi ngờ rất thống khổ. Vừa gặp tinh thần thiên nguyên quả của Đường gia lại thành thục lần nữa, Đường Chính đương nhiên muốn có một quả để xem có thể trợ mình đột phá linh giai hay không. Nhưng 6 miếng quả cây này còn chưa thành thục thì đã được phân phối cả rồi. 5 phòng của dòng chính Đường gia, mỗi phòng một quả còn lại dùng để đổi lấy linh thạch với bố gia, đồng thời cũng xem như một quân cờ để làm tốt quan hệ. Đường Chính càng nghĩ càng thấy nếu mình muốn có được tinh thần thiên nguyên quả thì chỉ có thể dùng một vài thủ đoạn đặc thù mà thôi. Lúc này, hắn mới liên hệ với Trung gia, vốn đã có mâu thuẫn với Đường gia, mượn nhờ vào nhân thủ của Trung gia để dẫn dắt toàn bộ cao thủ Đường gia đi chỗ khác, còn hắn thì ở lại mưu đồ chiếm đoạt. Cuối cùng hắn cũng đã đắc thủ thành công cướp được 6 miếng linh quả thành thục, thoát ra khỏi Đường gia bảo, tiến về thế tục. Vốn hắn là có ước định cùng Trung Gia là sau khi đoạt được 6 miếng tinh thần thiên nguyên quả thì hắn lấy 3 miếng cho Trung Gia 3 miếng. Ngày sau, Trung Gia phải bảo vệ an toàn cho hắn. Nhưng là ước định vẫn chỉ là ước định mà thôi. Vô luận là Đường Chính hay Trung Bố Sở đều không muốn chia thiên tài địa bảo như vậy cho đối phương. Trung Gia phái ra 5 vị thiên gia thượng phẩm cao thủ chặn đường, còn Đường Chính thì lại chạy chối chết tới Thế Tục, cho nên mới tao ngộ nhau tại đây. Đồng Sàng dị mộng, người không về mình trời tru đất diệt, tình hình chính là như vậy. Xem xét hết trí nhớ của Đường Chính, Đường Phong cũng thở dài một hơi. Sở dĩ hắn muốn hiểu rõ đầu đi mọi chuyện chính là sợ trong Đường Gia còn ẩn giấu nội gian. Nhưng giờ xem ra chỉ có một người Đường Chính mà thôi. Nắm thật chặt cái tay nải trên người, trong lòng Đường Phong cũng kích động một hồi. Tinh thần thiên nguyên quả cuối cùng cũng đã tới tay. Thiên tài địa bảo có tác dụng cường đại bực này khiến cho cảm xúc Đường Phong cũng bành trướng. Nếu thực sự có thể luyện thành đan dược, thì ngày sau chẳng những có tác dụng với mình mà đối với người tu luyện đang kẹt ở thiên giai thượng phẩm, muốn tấn chức linh giai cũng có tác dụng rất lớn. Ví dụ như bọn người hai đại sát thần, Lại Tỷ, Phi Tiểu Nhã, tất cả bọn hắn đều là thiên giai thượng phẩm. Trong đó Tiếu Túc và Đoạn Thúc đã hoàn toàn có tư cách phục dụng linh quả để trợ giúp tấn chức linh giai. Chỉ có điều là trong Thế Tục lại không có vật như vậy mà thôi. Đang muốn nhét tay nải vào trong bị ảnh không gian thì động tóc của Đồng Phong đột nhiên dừng lại một chút, nhướng mày xoay đầu sang bên kia, mở miệng. Nhìn lâu như vậy rồi, cũng nên đi ra chứ. Bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có tiếng vang của cuồng phong gào thét. Đường Phong lắc đầu, hơi dịch bước chân một chút, liền trực tiếp vọt tới một tảng đá cách đó hơn mọi trượng, thò tay, bắt ra một nữ tử đang run rẩy nấp ở đó. Cô gái này cũng không hề có bất cứ phản kháng nào, bị Đường Phong lôi ra giống như con gà. Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn, lén lén lút lút như vậy, người không thấy mệt sao? Đường Phong nhìn qua Trung Lộ, mở miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trung Lộ bị nói đến đỏ bừng lên, hai cánh tay nắm chặt trường tiên đang dắt ở bên hông, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt liếc nhìn Đường Phong một chút, mặt lộ ra vẻ mềm yếu bất lực. Nàng không phải là nữ tử lương thiện, càng không phải là một người con gái tốt, nhưng mấy năm nay nàng sớm đã trải qua nhiều trắc trở, đương nhiên biết rõ ở trước mặt dạng nam nhân nào thì nên có thái độ gì. Thân sắc của nàng lúc này có thể kích phát được sự đồng tình và lòng muốn bảo hộ của một số nam nhân. Đường Phong dùng sức một người đánh bại 4 vị thiên giai thượng phẩm của Trung Gia. Đường Chính dùng sức một người đánh bại 4 vị thiên giai thượng phẩm của Trung Gia, mà Đường Phong lại thoải mái giết chết Đường Chính. Trung Lộ đương nhiên minh bạch giữa mình và nam nhân này có một khoảng cách vô cùng lớn. Hắn nếu muốn giết mình thì thực sự dễ như trở bàn tay, cho nên nàng không thể không tỏ ra yếu thế. Ta không phải đã bảo ngươi cút đi sao? Đường Phong mặt lạnh hỏi. Ta? Trung Lộ vốn định nói là do ta lo lắng cho ngươi, nhưng lời vừa đến miệng liền nuốt xuống. Nàng cảm thấy nói như vậy cũng quá mức dối trá. Đối phương cũng không phải người ngu ngốc, khẳng định là biết nàng nói dối. Thay vì chọc giận đối phương thì chi bằng không nói còn hơn. Ngươi là muốn chờ cho chúng ta lưỡng bại câu thương, sau đó lại nhìn xem có thể nhặt được tiện nghi gì hay không, phải không? Đường Phong chỉ liếc mắt lên nhìn thấu tâm tư của nữ tử này. Bị nói chúng tâm sự, Trung Lộ càng tỏ ra bất an, hai bàn tay nhỏ bé khẩn trương xoa vào trường tiên, cắn răng lo lắng hỏi thăm. Có phải người muốn giết ta không? Thường thì người nào bị nhìn trộm bí mật cũng đều sẽ giết người diệt khẩu. Dù sao thì hiện giờ trên người Đường Phong đang mang 6 miếng tinh thần thiên nguyên quả. Vì muốn bảo trụ bí mật này cho nên nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ những người biết chuyện. Đây cũng chính là chuyện khiến Trung Lộ lo lắng nhất. Thầm nghĩ nếu vạn nhất đối phương thực sự muốn giết người diệt khẩu thì mình nên ngăn cản thế nào đây? Ở trong lớp trẻ thì thực lực của nàng quả thực rất xuất chúng. Nhưng trong linh mạch chi địa thì có không ít những cao thủ trẻ tuổi thường xuất hiện. Rất nhiều người của thế hệ trước bị kẹt ở cảnh giới thiên giai thượng phẩm nhiều năm, công lực vô cùng tinh thuần. Cũng tỷ như người trước mắt này, thực lực tuy rằng chỉ là thiên giai trung phẩm, nhưng sức chiến đấu thì lại vô cùng kinh khủng. Nàng thật không biết, Đường Phong căn bản không sợ chuyện này bị bại lộ, diện mạo mà hắn đang dùng ở trong linh mạch chi địa cũng không có nào nhận thức được cả. Dù Trung Lộ có để lộ ra tin tức thì cũng không người nào điều tra được tới hắn. Hối hận vì đã quay lại xem trò vui rồi sao? Đường Phong cười lạnh. Ngươi đừng giết ta, Trung Lộ đáng thương nói. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, làm nô tỳ, ngươi muốn thế nào cũng được, chỉ cần đừng giết ta. Trung Lộ giờ xem như chân thành, sự lưu luyến với sinh mạng khiến nàng không có một chút ra vẻ nào. Hơn nữa tướng mạo của nàng xinh đẹp, dáng người trước sau lồi lõm, trước ngực là một cặp tuyết lê no đủ, phàm nam nhân nào trông thấy cũng đều động tâm. Làm càn. Đường Phong nhìn chằm chằm vào khe rãnh trắng nõn trước ngực nàng, nghiêm nghị quát lên một tiếng. Trung Lộ bị mắng, sợ hãi cuống quýt lùi về sau vài bước. Cậu thì không nào đổi tánh được. Đường Phong cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Nữ nhân này sợ rằng cả đời đều sẽ như vậy. Kham là gặp phải chuyện nguy hiểm, cũng chỉ biết bán nhan sắc và thân thể để giữ gìn chu toàn. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Trung Lộ nhẹ giọng mở miệng hỏi. Nàng cũng đã nhìn ra người này, cũng giống như không muốn giết chết nàng, bằng không cũng không nói nhảm với mình nhiều như vậy. Lần sau gặp lại, mà còn thấy y phục của ngươi bất chính như vậy, lão tử liền dùng một kiếm đâm ngươi ngay, còn ra thể thống gì nữa? Đường Phong uy hiếp. Trung Lộ tranh thủ thỏ tay giữ chặt quần áo trước ngực, biểu lộ so với thỏ con còn muốn nhu thuận hơn. Mặt khác, đào một cái hố chôn những người này đi, đừng có mong lười biếng bớt việc, có biết hay không? Trung Lộ dùng sức gật đầu, nhắm mắt lại, lòng thầm đếm từ 1 đến 100 rồi mở mắt ra. Đường Phong nói. Trung Lộ rất nhu thuận nhắm con người lại, nội tâm ngoan ngoãn bắt đầu đếm. Đường Phong mỉm cười, cười một tiếng. Nữ nhân này ngược lại rất thú vị, chỉ có điều quá mức phóng đãng. Trung Lộ thật vất vả mới đếm đến 100, nói khẽ. Ta đã đếm xong, có thể mở mắt rồi chưa? Chung quanh lại không hề có tiếng đáp lại. Hỏi liên tiếp 3 lần, Trung Lộ lén lút nhau một con mắt nhìn ra, nhưng trước mặt lại không hề có bóng người nào. Chuyển thân hình nhìn sang 4 phía, thì thấy nam nhân như hung thần ác sát kia, không biết đã biến mất từ lúc nào. Sống sót qua cơn đại nạn, Trung Lộ thở hắt ra từng ngụm. Nhìn qua khí thế trên mặt đất, lại nghĩ đến lời của người nọ trước khi ly khai, liền tranh thủ tìm một chuôi kiếm đào hố. Trung Lộ ủy khuất đến phát điên, thầm nghĩ mình giàu gì cũng là một nữ nhân, càng là một mỹ nữ. Tại sao luân lạc đến mức phải đi làm cái chuyện hao tổn thể lực thế này? Hơn nữa, mình vốn phải mong hắn, sao được chết sớm mới đúng. Lần trước một kiếm của thiếu niên kia xuyên qua ngực mình thậm chí còn có một loại cảm giác được giải thoát. Nhưng giờ, sao lại lưu luyến với sinh mạng như vậy, thậm chí còn tạm nhân nhượng vì toàn cục, vì muốn hắn không giết mình. Nhờ tới tao ngộ lần trước và vừa rồi, thân sắc của Trung Lộ đột nhiên sửng sốt một chút. Tướng mạo của 2 nam nhân này tuy rằng bất đồng, thực lực cũng không giống nhau, nhưng lại có sức chiến đấu kinh người. Cao thủ cảnh giới thiên giai thượng phẩm ở trước mặt bọn họ quả thực yếu ớt không chịu nổi. Hơn nữa càng thêm trùng hợp là cả 2 nam nhân này đều không giết mình. Đối với thái độ của mình cũng hung hăng trừng mắt, vênh váo, hoàn toàn không giống với những nam nhân khác khi thấy mình như vậy. Nếu là thái độ của một nam nhân đối với mình như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng sao trên đời lại có 2 người như vậy chứ? Sẽ không phải là cùng một người đấy chứ? Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, thiếu niên thiên giai hạ phẩm kia sao lại tu luyện đến thiên giai trung phẩm? Hơn nữa người ban nãy cũng không hề có dấu vết dịch dung. Không thể không nói, mặc kệ là dạng nữ nhân gì thì cảm giác vô cùng nhạy bén với mọi chuyện xung quanh. Trong lúc Trung Lộ đang ra sức đào huyệt chôn người, thì Đường Phong đã lặng yên không một tiếng động, tiến về đường xa. Hắn tránh vào phòng của mình trong tính tuyển cư, đóng cửa phòng lại, lấy cái tay nải từ trong mỹ ảnh không gian ra. Sau khi mở lớp vải bên ngoài, hắn liền mở luôn cái hộp ngọc, nhìn qua mấy linh quả tươi mọng đang được sắp xếp chỉnh tề trong đó. Phong ca ca, ngươi thật là âm hiểm. Linh Kiệp Nhàn nghe tiếng cười của hắn mà nổi cả da gà. Thật cao hứng à. Mặt mũi của Đường Phong tràn đầy vẻ vui mừng. Đồ vật khiến 2 đại gia tộc linh giai phải dốc toàn lực cũng muốn tranh đoạt, giờ phút này rơi vào tay mình, Đường Phong sao có thể không đắc ý. 6 miếng linh quả a, có thể luyện chế thành bao nhiêu linh đan đây, lại có thể chế tạo phúc vị bao nhiêu người chứ? Nói đúng lương tâm thì trước khi xảy ra chuyện đêm nay, Đường Phong căn bản không hề động ý niệm muốn chiếm đoạt 6 miếng linh quả này làm của riêng. Nếu là bảo bối của người khác thì Đường Phong tuyệt đối sẽ vận dụng các thủ đoạn chém giết. Nhưng đây dù sao cũng là của Đường gia, sao Đường Phong lại không biết xấu hổ mà làm như vậy? Thế nhưng, sự tình lại phát sinh tới mức ngoài dự kiến của bất luận kẻ nào. Quả cây chuyển tới chuyển lui, cuối cùng vẫn rơi vào tay Đường Phong. Đây là số mệnh à? Đường Phong cảm khái ngàn vạn. Sau khi thưởng thức một lúc, liền đóng hộp lại, ném vào trong mỹ ảnh không gian. Đợi khi nào rời khỏi linh mạch chi địa, quay về thiên tú thì để cho Mạc Liêu Tô luyện chế. Đường gia lúc này lại rối loạn một trận, bởi vì chuyện Đường Chính giết chết 2 vị trưởng lão Đường gia đã bị người ta phát hiện. Hơn 10 vị thiên giai được lưu lại đang tìm nơi hạ lạc của tinh thần thiên nguyên quả ở 4 phía. Tìm, lục soát, vĩnh viễn là chuyện khó khăn nhất. Các người sẽ không nghĩ ra thứ này đến cùng được sống ở đâu. Đối với mọi chuyện xảy ra bên ngoài, Đường Phong mặc kệ không hỏi, chỉ trốn trong phòng ngồi xuống vận công. Mỗi một trận chiến là để cho hắn hơi một chút lại hiểu rõ hơn lực lượng cương tâm mới của mình. Chỉ có điều vẫn cần phải tăng cường dung hợp mới được. Đường Phong tin tưởng cổ kim duệ chi khí kia, nếu như có thể dung hợp hoàn toàn với cương tâm thì có thể phát huy uy lực càng lớn hơn nữa, mà mình cũng sẽ không còn phải chịu nỗi khổ sở khi kinh mạch bị đau đớn. Lực lượng cương tâm vô kiến bất tồi, nếu vận dụng lên trên ám khí thì lực sát thương đúng là không ai ngăn cản được. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Phong từ trong nhà đi ra, liền thấy Diệp Chí Khô và Đường Đỉnh Thiên đang ngồi ở bên bàn. Hai người đều có vẻ mệt mỏi, trầm mặc không nói. Trận đại chiến lúc nửa đêm hôm qua của 4 vị linh giai của Đường gia và 5 vị linh giai Trung gia, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Mặc dù Đường gia có 2 thanh thần binh tương trợ, nhưng Trung gia dù sao cũng có tới 5 vị linh giai, đã nổi bật hơn về mặt nhân số. Hơn nữa lại cộng thêm thủ đoạn như khai thiên liệt địa của Trung bố sở, hai nhà xem như đánh ngang tay với nhau.